Chương 580, tại sao là ba cái? Ở nơi này món giới giải trí huyên sôi trào quần quận sự tình bên trên, Lưu Húc là tương đối đồng tình Liêu Địch, cái gì phá hư nhân gia tình cảm tiểu tam loại mũ này trừ ở trên người nàng, vô số hắc phấn chỉ trích, Liêu Địch trên cơ bản thuộc về biện không thể biện. Mà đáng hận nhất Văn Trường, lại dựa vào lưng phía sau đoàn thể giặt trắng, nên ngang lại xuất hiện tại trung trong tầm mắt. Mã Ý Nghĩa lợi khí thế kia rõ ràng yếu xuống dưới, bị Văn Trường liền liên lụy kéo rời đi. Lúc này Liêu Địch thân thể mềm nhũn toàn bộ ngã vào Lưu Húc trong lòng, hắn không thể không đem túi trên tay giao cho ngây người ở một bên nữ nhân viên cửa hàng, sau đó đỡ Liêu Địch đi ra cửa. Quẹo đi, ở Liêu Địch xe bên cạnh, Liêu Địch ôm chặt lấy Lưu Húc, nước mắt cũng không nhịn được nữa, ba tháp chảy xuống, ở trong ngực hắn khóc thút thít. Lưu Húc nhẹ vỗ về Liêu Địch tóc, vỗ nhẹ lưng của nàng, tận lực cho nàng một điểm thoải mái. Qua một hồi lâu, Liêu Địch mới ngẩng đầu, ly khai Lưu Húc ôm ấp hoài bão, lau mấy bả nước mắt. Chỉnh một tình cảm xuống, đối với hắn nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta như vậy. Cảm ơn ngươi, ở ta cần nhất thời điểm cho ta ấm áp bả vai. Ta đi trước. Nói xong, nàng liền mở cửa xe, ngồi lên, cho xe chạy mở đi ra ngoài, biến mất ở một mảnh trong dòng xe chạy. Lưu Húc đi về tiệm, chứng kiến Lưu Đảo cùng Lâm Hân Như còn có cửa kia tiệm quản lý đã ngồi ở cửa vào nghỉ ngơi trên ghế salon. Xem ra vừa rồi làm ra động tĩnh cũng đem các nàng cho dẫn xuống. Chỉ thấy Lưu Đảo cùng Lâm Hân Như trên mặt có chút bất thiện, không có lúc trước dễ dàng như vậy. Lưu Húc, chúng ta lên đi, Lưu Đảo nói rằng. Lưu Húc theo Lưu Đảo cùng Lâm Hân Như lên lầu 2 một gian VIP thất, Lâm Hân Như chi đi hai gã nữ nhân viên cửa hàng, vì vậy VIP thất chỉ còn lại 3 người bọn họ ngồi quanh ở một cái tiểu thủy tinh bàn tròn bên cạnh. Lưu Đảo không có ý tứ hỏi, hay là ta mà nói á, Lâm Hân Như nói ra, vừa rồi, chúng ta đều thấy được, cũng nghe được lời ngươi nói. Ngươi và Liêu Địch đến cùng là quan hệ như thế nào, chúng ta muốn nghe một chút. Ta và nàng trước mắt mới chỉ vẫn là bằng hữu bình thường quan hệ. Lưu Húc nói rằng, bằng hữu bình thường quan hệ ta xem không giống A Lâm Hân Như lại nói ra, chuyện mới vừa rồi, chúng ta đều thấy được. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, Văn Trương cùng Mã Y Y lợi đôi khi dễ như vậy Liêu Địch. Chứng kiến bằng hữu cơ hồ bị người đánh, khi đến muốn khóc, ta làm nàng bằng hữu, tự nhiên muốn đem giúp nàng. Lưu Húc nói rằng, ngươi và Liêu Địch thật chỉ là một dạng bằng hữu quan hệ sao, nàng kia mua đưa cho ngươi Tây Trang lại giải thích như thế nào? Một người bạn bình thường sẽ tiễn mấy vạn đồng tiền y giải phục, ta xem không phải tùy tùy tiện tiện đơn giản như vậy. A Lâm Hân Như nhìn chằm chằm Lưu Húc, con mắt hiện lên một tia phỏng đoán thần tình. Thì ra nhân viên cửa hàng nhóm cũng đem Liêu Địch tiễn hắn Tây Trang sự tình nói cho các nàng. A đúng như vậy, Liêu Địch cảm giác mình nợ ta một món nợ ân tình, tuy là ta không cảm thấy có cái gì, nhưng nàng vì cảm tạ ta, cho nên liền cố ý mua một bộ đồ Tây cho ta. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Lưu Húc nói rằng, quan tâm dưới đối với Lâm Hân Như lần nữa ép hỏi đã có chút khó chịu. Có thể nói cho ta biết là như thế nào nhân tình, để cho nàng như vậy đối với ngươi sao? Lâm Hân Như tiếp tục hỏi, nàng lắc chân nhỏ, ngón tay một cái đập bàn kiếng mặt. Xin lỗi, cái này dính đến cá nhân ta tư ẩn, xin tha thứ ta không thể nói cho các ngươi biết. Lưu Húc liếc mắt, dựa vào, ngươi là không phải ca người nào. Bằng gì hỏi như vậy chính mình vậy nói rõ ngươi và Liêu Địch có không phải quan hệ bình thường. Lâm Hân Như đình chỉ ngón tay đạn đập, nhìn chằm chằm Lưu Húc tiếp tục nói. Các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó á, Lưu Húc nói rằng. Được rồi, Hân Như đừng lại gây khó cho người ta, hắn không muốn nói liền cách hỏi nữa. Lưu Đào ở một bên ngăn cản Lâm Hân Như nói rằng. Có một số việc hay là hỏi rõ ràng tốt, ngươi chính là chớ để ý Lâm Hân Như không để ý đến Lưu Đào, tiếp tục đối với Lưu Húc nói ra. Lưu Húc, ngươi biết chúng ta hỏi mục đích của ngươi, hiện tại ngươi và Liêu Địch không minh bạch, chúng ta là muốn làm tình tưởng tình trạng. Ta thì không muốn Dạ Lan bên kia vướng víu đến một đống lớn chuyện loạn thất bát tao bên trong đi. Nghe Lâm Hân Như nhắc tới Dạ Lan, Lưu Húc lửa giận bớt một ít, vốn là không phải là cái gì chuyện người không thấy được, lần trước chuyện người không thấy được còn chưa làm, đã bị Tần Phong gõ cửa rảo hoàng lần trước cùng Đào tỷ chuyện ăn cơm. Lưu Húc đem sự tình đơn giản cùng hai nàng nói một lần, không phải bất kể các nàng có tin hay không. Ngược lại hắn nói đều là sự thực. Mua Tây Trang, kế tiếp tự nhiên là ăn, thế nhưng nhiệm mẫu hôm nay mời Lưu Húc ăn, cảm tạ hắn ngày đó giúp đỡ chóc rắn cử chỉ trượng nghĩa cáo biệt Lưu Đào cùng Lâm Hân Như hai nàng, ở đi Long Cung kiếm trên đường, nhiệm tính phát tới Duy Thư. Ba người chúng ta đều đến tại sao là ba cái, ta cố ý đi thiếu y y viện đem Quách Hải Tảo nhéo đi qua, ngược lại nàng buổi trưa cũng muốn nghỉ trưa, các lộ ủy chừa cơm nước xong sẽ đưa nàng trở về. Ngươi nhất định phải cùng Quách Hải Tảo giả bộ thân mật điểm. Đừng quên, ta theo mụ mụ nói ngươi là nàng nam bằng hữu, ta theo Quách Hải Tảo thương lượng xong, nàng sẽ chủ động thân cận ngươi. Ngàn vạn lần chớ để cho ta mụ nhìn ra sơ hở, mẹ ta con mắt đặc biệt độc. Mẹ ngươi sẽ không có không phải độc địa phương. Lưu Húc mỉm cười, ngày đó đem ta nói kém chút với ngươi cầu hôn. Không cho phép loạn nói, thật nhớ kỹ, ngươi là Quách Hải Tảo nam bằng hữu, ngươi nếu là diễn hỏng rồi, mẹ ta sẽ thiên thiên quấn quýt lấy ngươi cùng ta, thẳng đến hai ta kết hôn sinh con, nàng mịch có sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút hậu quả, a a kết hôn với ngươi sống chết ta thà rằng cưới Quách Hải Tảo chủ cho thuê nhà ta hận ngươi chết đi được rồi, lần sau ta chú ý một chút, bất loạn nói thật. Đi tìm chết. Lưu Húc đến rồi địa phương, tiến nhập Long Cung kiếm, chứng kiến Nhiễm Tĩnh, Quách Hải Tảo cùng Nhiễm Mẫu ba người, đột nhiên có loại tự chói mình cảm giác, nhưng nhớ tới Nhiễm Mẫu kinh khủng kia tẩy não nói chuyện phiếm đại pháp, Lưu Húc cảm thấy vẫn là làm Quách Hải Tảo nam bằng hữu càng tốt hơn một chút. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680-09293-S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.